Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 29, Khánh Điển bắt đầu. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Phi Hoa Môn. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Phi Hoa Môn, chính là một cái thế lực rất lớn ở đế quốc Bách Hoa. Chỉ ít so với Lôi Khuyết Kiếm Tông mạnh hơn rất nhiều. Mà môn chủ đương nhiệm Phi Hoa Môn, chính là muội muội của Bách Hoa Nữ Đế. Muội muội của Bách Hoa Nữ Đế từ nhỏ bái nhập Phi Hoa Môn. Về sau được lão tổ Phi Hoa Môn thu làm đệ tử. Bằng vào chính mình cố gắng, từng bước một leo lên vị trí môn chủ Phi Hoa Môn. Lộ Nhất Bình đạt được ký ức của hai người Tô Tú. Ô Mạc, đối với vị diện Hằng Nguyên mặc dù không nói tới rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà đối với rất nhiều thế lực, vẫn là rõ ràng, đúng vậy, là trưởng lão Phi Hoa Môn Kha Khiết. Tống Ninh nói ra, về phần nàng có phải nghe theo lệnh của môn chủ Phi Hoa Môn hay không? Thì hiện tại không biết được. Bất quá, chúng ta tra được, cái Kha Khiết này, quan hệ cùng lão tổ Ám Ma Điện Dương Tư Viễn có chút không minh bạch. Ám Ma Điện, Dương Tư Viễn, Lộ Nhất Bình trầm ngâm. Ngay tại lúc Lộ Nhất Bình hỏi Tống Ninh sự tình điều tra có quan hệ tới Tu La Môn, thì ở một tòa phủ đệ nào đó trong đế đô, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn người mặc áo trắng. Không nhuốm bụi trần, làn da so với nữ nhân còn thủy nộn hơn đang nằm nghiêng tại trong ngực một thị nữ vóc người đầy đặn. Sau đó ăn linh quả đã được lột vỏ. Lộ Nhất Bình kia, gần nhất không có rời khỏi phủ để sao? Hắn yêu nhã hỏi, thủ hạ của hắn tranh thủ thời gian hồi đáp, không có, từ sau khi hắn đi thương hội thiên cơ, trở về, liền một mực ở tại trong phủ đệ, ai cũng không gặp, các ngươi cảm thấy, Lộ Nhất Bình kia thực lực như thế nào? Hách Đơn không nhanh không chậm hỏi, tên thủ hạ kia trầm tư nói, khó nói, nhưng mà tất cả người gặp qua Lộ Nhất Bình, đều nói toàn thân hắn không có chân nguyên nội lực. Cũng không có thần lực, thuộc hạ suy đoán, hắn có phải là dùng thần khí che giấu tu vị của bản thân hay không? Hách Đơn trầm ngâm nói, 3.000 năm trước, có cái Thang Tiểu Bạch kia người mặc hư vô chi y, che giấu tu vị. Chẳng lẽ hắn đạt được hư vô chi y của Thang Tiểu Bạch? Nghe Hách Đơn nhắc lên Thang Tiểu Bạch, mấy tên thủ hạ của Hách Đơn đều là một mặt kinh ngạc. 3.000 năm trước, Thang Tiểu Bạch xuất thế. Vừa chính vừa tà, người mặc hư vô chi y, không người có thể thấy rõ tu vị của nó. Làm việc hoàn toàn bằng yêu thích, tu vị cực cao, không biết có bao nhiêu cao thủ của các tông môn chết ở trong tay hắn. Ngay cả thập đại thế lực siêu cấp đều có đệ tử bị giết. Về sau, Thang Tiểu Bạch bị cao thủ Thái Ất Môn vây giết, chết tại Táng Hồn Nhai. Đột nhiên, Hách Đơn nở nụ cười. Nói ra, các ngươi nói, ta nếu như là tại phía trên Khánh Điển đế quốc bắt đầu. Giết Lộ Nhất Bình, lão ma Tô Tú có thể phát cuồng hay không? Giết Lộ Nhất Bình, mấy tên thủ hạ nghe vậy. Kinh ngạc nói, cái này, thiếu tông chủ, không, không tốt lắm a. Lộ Nhất Bình có lệnh bài của Hoàng Tuyền lão ma Tô Tú. Hiện tại lại ở tại trong phủ đệ của Tô Tú. Có thể thấy được Lộ Nhất Bình này là được Tô Tú cực kỳ coi trọng. Nếu không phải vậy, cũng không có khả năng nắm giữ lệnh bài của Tô Tú. Chúng ta nếu như giết hắn, Tô Tú chỉ sợ sẽ tức giận. Hách Đơn cười lạnh, tức giận lại như thế nào? Chẳng lẽ Âm Quỷ Tông chúng ta còn sợ Tô Tú hắn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông sao? Năm đó Tô Tú lão ma giết mấy trăm đệ tử cùng cao thủ Âm Quỷ Tông ta. Ta hiện tại giết một tên con cháu của hắn, chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Những năm này, Tô Tú lão ma một mực trốn ở trong chiến trường chư thần tu luyện. Không ai biết hắn ẩn thân ở nơi nào. Ta chính là muốn để Tô Tú lão ma tức giận, dẫn hắn đi ra, ta muốn giết hắn, đem thịt của hắn, từng khối cắt bỏ. Nhắm rượu, mấy tên thủ hạ câm như hến, không ai dám tiếp lời. Trong mấy trăm tên cao thủ Âm Quỷ Tông bị Tô Tú lão ma giết. Có một vị trí thân của thiếu tông chủ bọn hắn. Tốt, các ngươi đều lui xuống đi. Hách Đơn nói ra, đợi sau khi mấy tên thủ hạ lui xuống. Hắn đột nhiên nắm tên thị nữ bên cạnh. đối với cổ nàng cắn xuống một cái. Tiếng kêu thảm hoảng sợ vang lên, mấy tên thủ hạ nghe được thanh âm sau lưng, đều là sau lưng phát lạnh. Thiếu tông chủ bọn hắn tu luyện huyết ma thần công, thường xuyên cần uống máu người, mà lại là máu người còn tươi nóng. Mà lúc này, Vạn Gia Vạn Hồng, cũng đều hỏi thủ hạ động tĩnh có quan với Lộ Nhất Bình. Thiếu chủ, chúng ta thật muốn xuất thủ đối phó Lộ Nhất Bình này sao? Nghe nói bốn tên hộ vệ bên cạnh hắn thực lực đều rất mạnh. Là thần linh cảnh, một vị cao thủ lộ ra trần chờ nói. Chúng ta có nên trước bẩm báo cho gia chủ đại nhân hay không? Vạn Hồng đứng chắp tay, lưng hùm vai gấu, trầm giọng nói, yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, huống hồ coi như chúng ta không xuất thủ, âm quỷ tông hách đơn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bên trong Bắc Đẩu đế cung, ngày mai, chính là khánh điển vạn năm của đế quốc, nhưng mà Bắc Đẩu đại đế Chu Định Thiên lại là cao mày. Lộ Nhất Bình tiết lộ thân phận, không nghĩ tới vậy mà dẫn động thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn cùng thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng hai người này đến đây. Không chỉ là như vậy, trong đế đô mấy ngày gần nhất, cao thủ tà môn ma tông nhiều hơn rất nhiều. Đế đô, sóng ngầm mãnh liệt, mà thượng tướng Trần Nguyên, chính là đang quỳ sát tại trên đại điện, cái trán tràn đầy mồ hôi, bởi vì, thân phận của Lộ Nhất Bình. Chính là từ trong miệng hắn tiết lộ cho Vân Gia Vân Hải Thiên. Bệ hạ, thần, đáng chết, Trần Nguyên gặp Chu Định Thiên nửa ngày không có mở miệng. Trong lòng níu chặt, càng là cúi thấp đầu xuống. Mở miệng nói, Chu Định Thiên trầm giọng nói. Đứng lên đi, đợi Trần Nguyên cẩn thận đứng lên. Hắn liền nói, khánh điển ngày mai, tiếp tục tăng cường binh lực gấp đôi. Trấn giữ các đại môn ra vào đế cung. Tăng cường binh lực gấp đôi. Trần Nguyên khẽ giật mình. Phải biết, hiện tại không nói binh lực trong đế đô, mà chỉ riêng binh lực trong đế cung liền đã mấy triệu. Mà lại toàn bộ đều là đại quân tinh nhuệ vương bài của đế quốc. Bất quá, mệnh lệnh của Chu Định Thiên, hắn cũng không dám chất vấn. Cung kính lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Ngày kế tiếp, đại nhật vừa lên, toàn bộ Bắc Đẩu đế đô liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Biển người phun trào, một đợt lại một đợt pháo hoa, tại trên không trung đế cung vang lên, pháo hoa sán lạn nở rộ, đem toàn bộ đế đô chiếu sáng đến một mảnh rực rỡ năm màu. Bắc Đẩu đế đô, phố lớn ngõ nhỏ, không khí ăn mừng rào rạt, công tử, khánh điển đã bắt đầu, Lục Bằng nhìn xem đế cung sán lạn, vui mừng, đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Hoàng triều vô cực là hoàng triều dưới trướng đế quốc Bắc Đẩu. Cho nên, bọn người Lục Bằng, cũng miễn cưỡng coi là nửa cái quốc dân của đế quốc Bắc Đẩu. Đế quốc Bắc Đẩu tuần khánh vạn năm, trong lòng bọn họ cũng rất cao hứng. Lộ Nhất Bình cười một tiếng. Đứng lên, đi thôi, chúng ta đi qua. Thế là, bọn người Lộ Nhất Bình ra khỏi phủ đệ. Đánh xe rời đi, Lộ Nhất Bình cũng để cho Lục Bằng. Lục Tiểu Vũ lên chiến xa, bốn người Trương Tấn ở phía trước, Tống Ninh cùng các cao thủ Lôi Khuyết Kiếm Tông đi theo ở phía sau. Lộ Nhất Bình, hắn chính là Lộ Nhất Bình. Phía trên đường phố, đầu người phun trào, chen lấn cơ hồ chật như cối nêm, nhưng mà đám người nhìn thấy Kim Ngưu chiến xa, đều tự chủ nhường ra một đầu đại đạo. Hắn chính là Lộ Nhất Bình, không phải truyền ra hắn dáng dấp mặt xanh nanh vàng. Giống như ác quỷ sao, nghe nói hắn đạt được hư vô chi y của Thang Tiểu Bạch. Che giấu tu vị, trên thân quả nhiên không có một tia chân nguyên cùng nội lực. Trong đám người, vang lên các loại âm thanh nói thầm, trên chiến xa, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, mặt xanh nanh vàng, giống như ác quỷ, hư vô chi y, đây là ai cố ý truyền ra. Lòng giác Kim Ngưu nghe thanh âm ầm ĩ xung quanh. Lạnh giọng hừ một cái, như thần lôi nổ tung, ngay lập tức, người nghị luận ai ai cũng não hải vù vù, hoảng sợ muôn dạng, triệt để yên tĩnh, chiến xa chậm rãi đi qua, chỉ chốc lát sau, đế cung liền ở phía xa, lúc này, một cỗ chiến xa màu trắng từ một con đường khác đi tới. Chính là chiến xa của thiếu tông chủ âm quỷ tông, cách trương,